Tổng tài đại nhân, thể lực tốt, chương 607, không đứng đắn, góc truyện audio.com, editor, may, còn nói cô phát giận, chẳng lẽ cô không nên phát giận sao? Phòng thánh tựa hồ đều nắm giữ cảm xúc biến hóa của Lạc Ương Ương ở trong lòng, anh đi qua, ngồi xuống ở bên cạnh cô. Thật sự tức giận, Lạc Ương Ương gập hai chân lên, đặt iPad ở trên đùi, tầm mắt cô ngước lên liếc nhìn phong thánh một cái, ngay sau đó lại rũ mắt. Hừ, nhìn bộ dạng nhỏ này của em. Phong Thánh duỗi tay nhẹ nhéo khuôn mặt nhỏ trơn mềm của Lạc Ương Ương, tức giận cũng rất đáng yêu. Giống như một con mèo nhỏ dựng lông, vừa buồn cười lại đáng yêu. Bốp một âm thanh vang lên, Lạc Ương Ương dùng sức đánh rớt tay Phong Thánh nhét mặt cô xuống. Anh mới đáng yêu, em đang tức giận đấy, đừng nói chuyện với em. Không đứng đắn, không thấy được cô đang trong cơn giận dữ sao. Nhưng anh muốn nói chuyện với em. Phong Thánh cố ý tiến lên, một đôi mắt lạnh thâm trầm gần gũi nhìn Lạc Ương Ương. Vật nhỏ này, nóng giận thật đúng là khá xinh đẹp, hai mắt giống như có thể phun hỏa, chết ngoan cố. Bàn tay nhỏ của Lạc Ương Ương đánh một cái lên mặt tuấn dán tới của Phong Thánh, dùng sức đẩy ra. Đừng làm nũng với em, đây đền bù không được lỗi lầm của anh. Cô phải suy nghĩ lại thật tốt, nói như thế nào với Phong Thánh, bọn họ không thể trắng trợn táo bạo như vậy nữa. Phong Thánh xấu hổ, anh không có làm nũng, anh là một đại nam nhân, sao có thể biết làm nũng, anh chính là muốn dùng mị lực nam tính mê hoặc cô, ai biết cô lại có thể miễn dịch đến lợi hại như thế, không có chút phản ứng nào, đây cũng đủ kích thích anh. Thật không đền bù được, Phong Thánh công vụ quân thân, cực kỳ chịu đả kích đứng lên, vậy buổi tối lại đền bù cho em. Lăn con bê, Lạc Ương Ương vừa nghe chợt cảm thấy đầu óc kia của Phong Thánh lại suy nghĩ chuyện không đứng đắn, chân thon dài lập tức duỗi ra, dùng sức đá qua tới địa ngục đi. Phong Thánh thấy Lạc Ương Ương muốn đá anh cũng không né, chỉ là khi cô đá tới đây, liền bắt lấy mắt cá chân cô, hơi dùng sức kéo một chút, Lạc Ương Ương liền từ dáng ngồi sửa thành nửa nằm ở trên sofa. Cách chương.